Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669: Lại khổ không thể tả phong hoa tiên tử. Chương 668: Lại khổ không thể tả phong hoa tiên tử. Nam Cung Nguyệt vốn cho rằng nói ra huyết chí, Giang Hạo sẽ dừng lại, chỉ ít hỏi một câu, có thể là thoại âm rơi xuống, đối phương cũng không dừng lại, trực tiếp thẳng rời đi, mắt điếc tai ngơ, cái này khiến hắn kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, muốn lại nói cái gì cũng vô pháp mở miệng, đối phương đã biến mất tại hắn trong tầm mắt, chớ nói chi là tòa tháp này có thể áp chế tuyệt đại bộ phận đồ vật, thanh âm truyền không được quá xa, hắn vì cái gì không dừng lại hỏi một chút ta. Nam Cung Nguyệt nhìn xem Hải La cùng Trang Vu Chân hỏi. Tại sao muốn dừng lại? Hải La Thiên Vương hỏi. Hắn không hiếu kỳ sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Ta đều nói. Bí mật nói ra mới có tác dụng. Ngươi không nói hắn cũng không có hứng thú. Lần sau nhớ kỹ sớm một chút nói. Hiện tại ngươi muốn nói đều muốn mấy cái nguyệt. Hải La Thiên Vương cười ha ha. Vận khí kém phải đợi mấy năm. Nam Cung Nguyệt. Nào có dạng này, bí mật nói ra mình liền không có bất kỳ giá trị gì. Theo Hải La Thiên Vương nói như vậy, mình không nhanh chút nói, đều không có cơ hội nói. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo không khỏi thở dài một ngụm. Huyết chỉ, đây là vật gì? Hắn hoàn toàn không biết. Bất quá để hắn nghĩ tới một người, Liễu Tinh Thần trên người huyết ma, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là nguyện huyết đạo. Dù sao vừa mới Nam Cung Nguyệt nói câu nguyện huyết đạo, ngay cả giam giữ người đều nghe qua ta tu nguyện huyết đạo. Tin tức này truyền có chút rộng, khó trách Bạch Dạ muốn đưa tin tức ta. Giang Hạo phát hiện mình cùng nguyện huyết đạo cột vào cùng một chỗ, dĩ vãng không có gì tốt để ý, nhưng là Thiên Trần sư huynh đột nhiên xuất hiện biến hóa, cộng thêm huyết trì xuất hiện, luôn cảm giác mình phải bị tai bay vạ gió. Mình mượn nhờ nguyện huyết đạo che lấp, bây giờ cũng muốn nỗ lực tương ứng đại giới. Biết càng nhiều, quả nhiên liền càng phiền phức. Chỉ là tạm thời không cách nào ứng đối. Mặc kệ là Thiên Trần sư huynh vẫn là huyết trì, hắn đều không tốt tiếp xúc. Chính là muốn nhắc nhở cũng không biết tìm ai. Liễu Tinh Thần bị đoạt xá với hắn mà nói ảnh hưởng khá lớn. Trở lại viện tử lúc, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ treo trên bàn đào thụ, là bị treo, mặt mũi bầm dập, mà mặt bàn nằm sấp một thiếu nữ, ngủ ngon ngọt, là Tiểu Ly, tại đối diện nàng ngồi một vị hồng bạch tiên váy nữ tử. Hắn uống trà nhìn trước mắt thiếu nữ, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo thở ra một hơi, không nghĩ tới Tiểu Ly bị Hồng Vũ Diệp gặp, không biết có nói gì hay không lời quá đáng, trong lòng âm thầm lo lắng. Giang Hạo liền cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, người đem Long Châu đưa cho Tiểu Ly rồi. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo, cảm giác cùng Tiểu Ly sư muội có chút phù hợp, liền tạm thời giao cho hắn. Giang Hạo trái lương tâm nói, nhưng thật ra là vật quy nguyên chủ, chỉ là không tốt nói thẳng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không thèm để ý cái này. Ngươi cùng Phong Hoa đạo nhân liên lạc qua rồi? Hắn hỏi. Tạm thời còn không có. Vãn bối tu vi thấp cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Ngươi tu vi gì rồi? Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Rất nhanh. May mắn. Ha ha. Hồng Vũ Diệp liếc mắt trước nam tử một chút. Nhân tiện nói. Bắt đầu đi. Giang Hạo không dám chần chờ. Khắc họa trận pháp, sau đó cầm một chương dựa vào ghế dựa đặt ở trong trận pháp ở giữa. Mình thì biến thành thư sinh bộ dáng ngồi xuống. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp cười một tiếng nói. Người ngược lại là chú trọng hình tượng, là vì nổi bật Tiếu Tam Sinh tính cách cùng trả thù. Tâm, Giang Hạo hồi đáp, người đây, Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Trả thù tâm mạnh sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Vãn bối thực lực thấp, sẽ không suy nghĩ nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, chưa từng nhiều lời. Giang Hạo chuẩn bị kỹ càng hết thảy, kích hoạt lên trận pháp. Rất nhanh một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắn bị hắc bào bao trùm. Thân cao lệch thấp, vừa xuất hiện, Giang Hạo liền mỉm cười nói. Phong Hoa tiên tử, đã lâu không gặp, Tiếu đạo hữu đang nói cái gì? Phong Hoa đạo nhân thanh âm trầm thấp truyền tới. Vẫn là nam tính thanh âm. Không có gì, Giang Hạo cười ha ha cũng không nhiều lời. Đạo hữu ra biển rồi. Đen nhánh áo choàng dưới, truyền đến Phong Hoa đạo nhân thanh âm. Giang Hạo lùi ra sau dựa vào, cầm quạt giấy nói, đúng vậy a, ta không phải đã nói rồi. Thu hoạch nhưng lớn, Phong Hoa đạo nhân lại hỏi, kia là tự nhiên, trong đó thu hoạch lớn nhất là cái gì? Đạo hữu có biết? Giang Hạo một mặt ý cười. Phong Hoa đạo nhân truyền đến mỉm cười âm thanh, đó nhất định là tìm tới chính mình muốn biết. Đúng vậy a, cái này đều muốn đa tạ Phong Hoa đạo hữu. Không có đạo hữu cung cấp tin tức, chuyến này nhưng không có nhiều ít thu hoạch. Giang Hạo từ từ mở ra cây quạt nhẹ nhàng vỗ, hẳn là có thể đến giúp đạo hữu, ta cũng thật cao hứng. Phong Hoa đạo nhân khách khí nói, đúng rồi, ta chuyến này còn chiếm được một chút đến đồ vật, muốn theo đạo hữu chia sẻ. Nói Giang Hạo lấy ra một viên quả, chính là chỉ toàn tâm trái cây. Nhìn, nghe nói là một loại cực kỳ đắt đỏ trái cây. Vì đạt được nó ta phí hết tâm tư. Cuối cùng cây đều bị ta nhổ trở về. Giang Hạo nói xong cắn một cái. Chính là không thể ăn. Đúng, lần trước ta có nói với ngươi a. Lúc đầu coi là bị ta đã ăn xong. Lật ra, thế mà còn có 3 viên. Đáng tiếc đạo hữu không ăn. Ta cũng chỉ có thể làm oan chính mình. Khó ăn liền khó ăn điểm. Lại khổ quá không thể khổ Phong Hoa tiên tử. Phong Hoa đạo nhân mỉm cười. Đạo hữu lại gọi sai. À đúng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Giang Hạo làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Ăn xong một viên, hắn liền hỏi Phong Hoa đạo nhân. Đạo hữu có cần phải tới một viên? À, không được, đạo hữu lấy không được. Nói Giang Hạo tiếp tục đem viên thứ hai ăn. Một viên cuối cùng, ta ăn. Giang Hạo nhìn xem đối phương, thử đồ vật đặt ở miệng bên trong, chỉ là lại đem ra, nếu không vẫn là không ăn. Giữ đi, Giang Hạo hỏi dò, chỉ là không đợi đối phương mở miệng, liền trực tiếp bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Phi phi tương đương, hắn phun ra một chút, ghét bỏ nói, quá khó ăn, còn tốt đã ăn xong. Phong Hoa đạo nhân nhìn từ đầu tới đuôi, tối hậu phương mới mở miệng. Đạo hữu còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, chúc chúng ta lần trước hợp tác vui vẻ. Không có, Giang Hạo cười nói, hợp tác vui vẻ, đúng, muốn cùng đạo hữu lại nói một sự kiện. Là cái gì? Phong Hoa đạo nhân tò mò hỏi. Lần này tính lần thứ 2 lễ vật, chờ mong lần thứ 3 lễ vật đi. Nhất định là ngươi thích nhất. Giang Hạo mỉm cười khép lại cây quạt. Sau đó đình chỉ trận pháp liên hệ, Lạc Hà Tông, một chỗ linh khí vờn quanh sơn phong bên trong, thân mang thất thải tiên váy nữ tử ngồi tại sơn phong một bên, nhìn qua phía trước hiểm trở dãy núi xuất thần, trong mắt không biết đang suy tư điều gì. Nhan sư tỷ, một vị tiên tử rơi vào hắn bên cạnh cung kính hoán câu. Nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt sư muội, mỉm cười nói. Liễu sư muội tại sao cũng tới? Nhận được tin tức, nói gần đây có thể muốn đi Huyền Thiên Tông. Sư tỷ cũng muốn đi. Nói là Huyền Thiên Tông cực khả năng xuất hiện đại cơ duyên. Các trưởng lão không muốn sư tỷ bỏ lỡ. Liễu sư muội nói, đi Huyền Thiên Tông a? Cũng có thể, rất nhiều người đi sao? Nhan Thường hỏi, đúng vậy, các đại tông môn cơ hồ đều có. Nhất là còn có ma môn tham dự. Ma môn, là Thiên Âm Tông, cùng chúng ta cũng không ít ân oán gút mắc, có khả năng sẽ có một chút luận bàn. Vậy chúng ta đi kiến thức một chút cũng tốt. ... Hết chương.